Pháo hôi đại náo thịt văn, vật hy sinh từng bước phản kích. Chương 16, có thứ gì đó đang rung lên sao? Hát vụn vặt, góc truyện audio.com. Hai tay Dạ Tiểu Vũ nắm chặt, ánh mắt tủi thân nhìn cánh cửa khoang cứu sinh dần dần đóng lại. Cô không thể cãi mệnh lệnh của tên chỉ huy, định mức của cô bắt buộc cô phải lên hàm thiếu tướng. Nếu cô cãi lại, ngay cả hàm binh bét của cô cũng sẽ chẳng còn, tỷ lệ sống còn mong manh hơn cả tờ giấy. Nói cô làm sao thoát khỏi tình cảnh này đây? Trong một khoảnh khắc, Dạ Tiểu Vũ đột một có xúc động muốn phá hủy tất cả. Phá hủy những khuôn mặt giả dối kia, đem tất cả cùng nhau hóa thành bụi vũ trụ cùng cô. Mẹ nó lão hổ không phát huy tưởng mèo bệnh hay sao? Khi Dạ Tiểu Vũ quyết định đồng quy vô tận, đột ngột một bàn tay kéo cô ném vào phi thuyền cứu hộ. Hung hăng đem cửa đóng lại, tàu cứu hộ tự động rời đi khi xác định người lên hoàn tất. Dần dần rời xa chiếc phi thuyền kia, tần, Dạ Tiểu Vũ sững sờ. Bàn tay run rẩy đập lên mặt kính phi thuyền, tần đông ngu ngốc kia ở lại thay cho cô. Đừng đùa chứ, cô áp mặt vào tấm kính. Xa xa là phi thuyền bị bỏ rơi dần dần thu nhỏ. Cũng trước một cánh cửa sổ trong suốt, nam nhân mỉm cười, môi mấp máy nói điều gì đó. Cơn bão phóng xạ tiến sát đến chiếc phi thuyền, hung hăng đem nó nghiền nát, cũng như đâm thẳng vào trái tim của Dạ Tiểu Vũ. Có thể, cô sai rồi, nếu có thể ở bên hắn được lâu thêm một chút thì tốt biết bao. Cô biết trái tim của cô đang rung lên, rung rất nhanh, rất mãnh liệt, khiến cho cô phải khó chịu đến hít thở không thông. Đừng chết, Dạ Tiểu Vũ nắm chặt lấy hai bàn tay. Cô tin tưởng một nam chủ sẽ không chết như vậy. Chờ tôi sẽ mang anh trở về. Đừng chết trước lúc đó. Sở Lưu đứng ở một bên nhìn Dạ Tiểu Vũ thống khổ. Mày nhíu chặt, hắn ghét cảm giác này. Không biết vì sao, thế nhưng hắn cực kỳ chán ghét cô gái kia khóc vì kẻ khác. Tên cấp S kia chết cũng tốt. Cuối cùng rồi hắn sẽ khiến cho cô gái này chỉ khóc vì một mình hắn mà thôi. Người chết không có quyền cạnh tranh với kẻ sống. Sở Lưu liếc qua Dạ Tiểu Vũ, ánh mắt lạnh lùng đánh giá con mồi. Dạ Tiểu Vũ bước xuống phi thuyền, nhìn tòa nhà sừng sững trước mắt, tổng bộ của hệ mặt trời ở sao Venus. Đây là một trong những sân khấu chính của kịch tình, nơi mà nữ chính hiện tại đang lãnh đạo. Sau khi Mã Lạc đến thì gặp và bám theo đuôi nữ chính. Sau đó một tháng, nam chính thứ nhất xuất hiện và tấn công nơi này. Chiến trường Venus trở thành một nơi đẫm máu. Gặp nhau của nam chính và nữ chính là như vậy. Hai súng chĩa vào nhau, mắt tóe lửa, hận thành yêu. Tất nhiên, nguyên tắc phiên bản không nữ phụ xuyên qua là vậy. Trong phiên bản nữ phụ xuyên qua Made in Dạ Tiểu Vũ, Mã Lạc sẽ lẫn trong chiến trường, quyến rũ nam chính kia trên chiến trường. Hai người lăn vào ABC quên trời quên đất. Dạ Tiểu Vũ suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Thế nhưng cô quên, nơi này lại là phiên bản cô xuyên qua Made in hệ thống vật hy sinh phản kích. Hệ thống sẽ xếp thêm nam chính, sẽ tăng thêm chỉ số thông minh cho bọn họ, sẽ tạo cơ hội cho họ gặp cô, sẽ tặng bàn tay vàng cho cô. Trên hết, cô tồn tại trong thế giới này. Bởi vậy, nó đã hoàn toàn thay đổi. Mà trận chiến với chiến thắng ngoạn mục ở Warfield mới chỉ là bước đầu tiên. Ha ha ha, Mã Lạc, nữ nhân híp mắt nhìn những dãy dữ liệu, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi. Bảo bối, chuyện gì vậy? Nam pháo hôi hôn lên hai bánh bao to của nữ nhân. Mỉm cười hỏi cô, tiếp tục à, nữ nhân quay lại mỉm cười mị hoặc. Ngả người ngồi lên cây cột nhỏ của nam pháo hôi. A tuyệt vời, thao ta, chấm, thao ta mạnh vào đồ vô dụng. A ô, ơ, nữ nhân dùng ngón tay trêu đùa khoang miệng của mình. Một tay khác nắm tóc người đàn ông ra lệnh. A ha ha, a, ha ha ha, thao sâu vào đầu ngu ngốc. A ha ha, a, thật sảng khoái. A hắc hắc, thao mạnh vào, chưa đủ, cô biết cô sa đọa rồi. Trái tim của cô đã bị nhiễm độc, dâm độc, hủ độc, huyết độc, ăn mòn trái tim, ăn mòn lý trí, ăn mòn thân thể cô ta. Cô hận Mã Lạc, hận con ả kỹ nữ đó. Chính Mã Lạc đã khiến cô trở nên như thế này. Tại sao lại cướp lấy tất cả của cô? Ti tiện và bẩn thỉu như cô ta. Tại sao lại có quyền mạo phạm cô? May mắn, ả giúp cô nhận ra được thế nào mới là khoái lạc thực sự. Cái gì mà trong trắng, trinh tiết, thuần khiết cơ chứ, cảm giác cơ thể được lấp đầy như thế này. Cảm giác cả thể xác và tâm hồn đều thả lỏng như thế này. Cả cơ thể được trở nên tao lãng dâm đãng như thế này. Tất cả đều quá tuyệt vời. Sau ngày đầu tiên cô nếm được hương vị đó, cơ thể của cô đã không thể sống nếu thiếu đàn ông nữa rồi. Cho dù sau đó Mã Lạc liên tục ném cô vào những đám đàn ông ngu ngốc kia, cô vẫn mỉm cười mà hưởng thụ khoái lạc, cho dù đến khi ả tiêm vào cô liều thuốc đáng ghê tởm kia. Cô vẫn mỉm cười mà phun nước miếng vào mặt ả, cười vào khuôn mặt rắn rết đó. Mã Lạc à, kiếp này những gì mà cô đã làm, tôi sẽ trả lại tất cả. À, tất nhiên, khoái lạc thì vẫn phải hưởng thụ a, hệ thống phân tích rung lên. Hắc hóa nữ chính đã nhảy vào kịch tình, trở thành một biến số của hệ thống. Tuy rằng lúc này cô ta đang chĩa mũi nhọn vào Mã Lạc, thế nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ quay sang pháo hôi số 13.102.000. Sau khi hệ thống phân tích đã đưa ra quyết định, pháo hôi phải giải quyết cô ta nhanh nhất có thể. Trước khi cô ta nhận ra tín hiệu nguy hiểm, xác nhận thấy mức độ nguy hiểm của hắc hóa nữ chính trùng sinh, hệ thống quyết định sẽ trao tặng bàn tay vàng mới cho pháo hôi. Nhiệm vụ tìm kiếm bàn tay vàng sẽ sớm khởi động trước đại chiến ở chiến trường Venus một tháng sau. Over, nữ chính hắc hóa A, trùng sinh A, người cung cấp thịt miễn phí sau Mã Lạc A, cách chương.